Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Lâm Thi Thi, một tòa linh sơn tán sương khói mông lung, bạn hữu dồi dào năng lượng, đỉnh núi hăng hái phong múa, anh kiếm soàn soạt, một vị thiếu nữ mặc áo xanh múa trường kiếm, dáng người ưu mỹ, nhưng có chứa mạnh mẽ khí tức. Từng chiêu từng thức tinh diệu cực kỳ, bốn phía đều là lăng liệt kình khí bạo, nàng đại lông mày cong cong, phiêu mắt sáng rất lớn, trên gương mặt lược thi phấn trang điểm, sóng mắt chảy xuôi, khi thấy một người thiếu niên đi tới thời điểm, nàng kiều quát một tiếng, bàn chân đạp đất, lăng không mà lên, đạp váy phấp phới, thân như chớp giật, kiếm chỉ phía trước. Như thanh y kiếm tiên, đạo lăng khuôn mặt nhỏ có chút hắc, mới vừa lên đến liền bị người công kích, ánh mắt của hắn nhìn bạo mà đến thân thể mềm mại. Cùng với lăng liệt bảo kiếm, ngón tay duỗi ra, nắm hướng về bảo kiếm mani đạo lăng lần này nhanh dường như sét đánh. Thiếu nữ mặc áo xanh kinh hãi vẻ, hắn muốn chết a, lại dám nắm kiếm của ta. Không phải là hù dọa ngươi một hồi, chẳng lẽ còn muốn ỷ lại trên ta? Cong một tiếng, giống như sắt thép va chạm, đạo lăng chỉ tay đạn hướng bảo kiếm rung động liên tục, tay của thiếu nữ trưởng đột nhiên tê dần, trong tay bảo kiếm tuột tay mà ra, tôn này bảo kiếm rất không bình thường, rơi trên mặt đất. Như là cắt đậu hủ như thế cắt ra một tảng đá. Phỏng chừng là một tôn bảo khí. Ngươi làm gì? Giết người a? Đạo lăng chừng mắt. Này tới liền xuống tay. Lại không đắc tội nàng. Thiếu nữ mặc áo xanh còn có chút ngốc tiết. Hắn vừa nãy lấy chỉ lực liền chống lại bảo kiếm. Thân thể cũng quá mạnh mẽ. Nghe được hắn hỏi dò. Nàng quệt mồm nói. Ta còn không hỏi ngươi đây, ngươi đến đây làm gì, ta ở nơi này, không tới đây bên trong đi đâu. Đạo lăng chỉ vào rừng trúc tiểu viện, mặt đen lại nói, nghe vậy, thiếu nữ mặc áo xanh sắc mặt đỏ bừng. Nàng mới vừa rồi còn cho rằng đối phương là cái lên đồ lãng tử. Chạy tới lấy lòng, nguyên lai hắn ở nơi này, thực sự là thật không tiện. Ta không biết, trước đây chưa từng thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi là tìm đến sự. Nàng đỏ mặt vội vàng xin lỗi, nội tâm cũng phi thường giật mình, đây là từ đâu chạy tới nhân vật, phỏng chừng ở vận linh cảnh giới tu hành rất cao. Đạo lăng lớn vô cùng tức giận khoát tay áo một cái, vừa nãy nàng tuy rằng ra tay, thế nhưng cũng không sát khí. Quái nhân, Lâm Thi Thi, vén tú, nhìn hắn đi vào địa phương, sau đó run rẩy một cái, đột nhiên nói, này không phải đường ca nói cái kia mới tới à. Đạo lăng dùng thân phận của chính mình lệnh bài mở cửa phòng, liền trong cảm giác mặt có từng trận cường hãn gợn sóng. Hắn vội vã đóng cửa lại, nhìn bốn phía bị rút khô năng lượng. Bước chân nhanh chóng đi tới Linh Điêu trước mặt. Linh Điêu toàn thân tràn ra tinh khí, lông xù mau lấp lóe hà huy, trong cơ thể tán dâng trào khí tức, thật là cường hãn. Đây là muốn đột phá. Đạo lăng khuôn mặt nhỏ vui vẻ, cẩn thận cảm giác một hồi, Linh Điêu chính đang phá vào vận linh cảnh giới, y nguyên đang ngủ say. Lắc lắc đầu, đạo lăng lấy ra một giọt năng lượng màu vàng óng, chỉ là giọt ra nửa giọt, bởi vì loại này năng lượng ẩn chứa khí tức quá dồi dào. Lúc trước hắn suýt chút nữa bị một giọt năng lượng màu vàng óng căng nứt thân thể. Này nửa giọt năng lượng tràn vào Linh Điêu trong cơ thể. Linh Điêu bạo hơi thở sự sống lập tức cường hãn đứng dậy. Thân thể đều tràn ra thần thánh gợn sóng, thức tỉnh độ bắt đầu tấn tăng vọt, phỏng chừng lại có một chút thời gian Linh Điêu liền thức tỉnh. Đạo lăng quan sát một hồi, Hắn gật gật đầu liền tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Đồng thời đem cổ đan kinh lấy ra. Trong này ghi chép rất nhiều phương pháp luyện đan a. Nghe nói phương pháp luyện đan đều là luyện dược sư mệnh gốc rễ, rất ít người lấy ra bán đi. Lần này được rồi, ta nếu là học tập luyện đan cũng không cần bỏ ra phí tinh lực tìm kiếm phương pháp luyện đan đạo. Lăng sắc mặt vui vẻ, ở phía trước nhất phương pháp luyện đan quan sát, cuối cùng khóa chặt một loại tráng hồn đan phương pháp luyện đan. Đây là tăng cường thần hồn đan dược, chỉ cần thần hồn của ta tăng cường là có thể thấy rõ khi còn bé ký ức. Đạo lăng mím mím môi. Này tráng hồn đan cần 3 loại linh dược, tráng hồn thảo, rõ linh hoa, bích ngọc diệp. Linh dược thì có chút khó làm. Mani lắc lắc đầu. Đạo lăng cau mày, linh dược đều phi thường quý trọng. Trên người hắn kim tệ không phải đặc biệt nhiều, bởi vì thần hồn linh dược tương đối quý trọng, phỏng chừng phải hao phí không ít kim tệ mới có thể mua được. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lắc lắc đầu, ánh mắt dò xét ở phương pháp luyện đan trên. Khi thấy một loại thông thiên đan thời điểm, của hắn vẻ mặt có chút quái lạ. Viên thuốc này lấy hỏa thuộc tính thần thú chân huyết làm chủ dược, phối hợp thông linh quả, tẩy tủy hoa, nguyên linh quả, uẩn thần thảo. Này bốn phía linh dược có thể luyện chế thành thông thiên đan. Viên thuốc này có thể trợ giúp vận linh cảnh giới tu hành đến một cái đáng sợ cấp độ. Đạo lăng nhìn cần vật liệu, sắc mặt phi thường không bình thường. Riêng là thần thú chân huyết không đề cập tới, này thông linh quả coi như là hiếm thấy. Tẩy tủy hoa có người nói có thể tẩy tủy phạt cốt thay đổi tư chất. Mặt sau hai loại hắn chưa từng nghe nói, liền tẩy tủy hoa đã là giá trên trời, huống chi là cái khác linh dược. Viên đan dược kia thứ cần thiết rất khó tập hợp. Bản kinh thư này là lấy phương pháp luyện đan làm chủ. Đạo lăng mở ra cổ đan kinh, mặt sau rất nhiều đan dược hắn nghe đều chưa từng nghe nói. Phỏng chừng này bản cổ đan kinh giá trị kỳ cao. Ngay ở hắn quan sát thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa nổ vang, âm thanh hơi lớn, lại là nàng. Đạo lăng con mắt chìm xuống, mặt tối sầm lại đi ra ngoài. Đẩy cửa ra nhìn thấy mấy cái người xa lạ thời điểm, cau mày nói, các ngươi là ai, tới nơi này có chuyện gì sao? Tiểu tử, rất có thể trốn a, để chúng ta tìm ngươi lâu như vậy, hiện tại còn hỏi đi chúng ta là ai, đây là ngươi có tư cách biết đến à? Một người thanh niên sĩ cao khí dương cười nhạt, hừ, không biết trời cao đất rộng. Lá gan của ngươi rất lớn, lại dám giết chúng ta người của vương gia. Ăn thần linh lá gan a. Ba người con mắt lạnh lẽo, ánh mắt khinh bỉ dò xét đang đi ra đến trên người thiếu niên, căn bản không để hắn vào trong mắt. Đạo lăng thầm nói, vận may phủ đầu, hóa ra là đưa tiền đến rồi. Hiện tại đang cần tiền sử dụng đây. Ngươi nói cái gì? Mấy người cau mày, cảm giác mình nghe lầm. Hắn thật giống nói đưa tiền đến rồi. Đạo lăng đóng cửa lại, ánh mắt dò xét tại bọn họ ba người trên người. Phỏng chừng những người này cùng vương lĩnh có chút quan hệ. Hơn nữa chính mình vừa tới học viện, bọn họ liền đánh tới cửa. Phỏng chừng cùng vương á không thể tách rời quan hệ. Nữ nhân này đạo lăng đều mau đưa nàng lãng quên. Bây giờ suy nghĩ một chút một trận buồn cười. Lúc trước chính mình cũng có đủ ngốc, bị lừa thời gian dài như vậy, thực sự là bám dai như đỉa. Đạo lăng con mắt có chút lạnh, có chút nợ nần gửi có chút lâu. Khoảng thời gian này vẫn ở thông linh tháp, phỏng chừng nàng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn giết chính mình đi. Khẽ nói thanh để ba người sắc mặt có chút khó coi. bọn họ đều là vương gia con cháu. Mặc dù là Vương Tuấn Nghị tùy tùng, nhưng là địa vị cũng phi thường cao. Thấy không tới một ít tiểu nhân vật tại bọn họ trước mặt càn rỡ. Tiểu tử, ngươi đây là sống được thiếu kiên nhẫn. Một người thanh niên sắc mặt tâm lãnh, hắn chắp hai tay sau lưng, cả người bạo một trận mạnh mẽ gợn sóng. Vùng thế giới này đều bị chấn áp xuống. Đại quát lên, nói hết, ngươi muốn chết như thế nào? Vương Phi Bạch phía sau hai người đều là cười nhạt. Vị này ở vận linh cảnh giới đã bước vào tầng 5. Chấn áp một tiểu nhân vật vẫn là dễ như ăn cháo. Này, nơi này không cho phép tranh đấu. Các ngươi muốn làm gì? Xa xa truyền đến lành lạnh ôn tồn. Lâm Thi Thi bước nhanh đi tới. Nàng nhận ra mấy người này. Ở tinh thần học viện hung hăng càn quấy. Rất ít đem người để ở trong mắt. Vương Phi Bạch ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên người. Vừa muốn răn dạy liền chú ý tới nàng thanh tú mà lại tinh khiết nhan dung. Nội tâm nhất thời nóng lên, cười ha ha, tiểu sư muội, ta là vương gia Vương Phi Bạch, không biết tiểu sư muội phương danh a, ai là sư muội của ngươi? Lâm Thi Thi đại lông mày cau lại, có chút chán ghét nói, bước chân còn đi tới đạo lăng trước mặt. Nàng tuy rằng cảm giác cái này mới tới thực lực rất mạnh. Bất quá cái này Vương Phi Bạch nhưng là một cái lâu năm cao thủ. Ở vận linh cảnh giới nhất tạo cực cao. Vương Phi Bạch sắc mặt có chút không nhịn được. Âm lạnh mặt nói. Đừng nói cho ta ngươi muốn trốn ở nữ nhân phía sau. Có một số việc ngươi sớm muộn muốn làm cái bàn giao. Ba người cả người đều tràn ngập mạnh mẽ gợn. Sóng. Bọn họ đến mục đích chính là vì Lam Tinh, chỉ muốn chiếm được món bảo vật này hiến cho Vương Tuấn Nghị. Đến thời điểm chính là một cái công lớn, các ngươi muốn cho ta làm sao bàn giao? Đạo Lăng lạnh nhạt nói, rất đơn giản, đem không thứ thuộc về các ngươi giao ra đây, Vương Phi Bạch đạm mạc nói. Hy vọng ngươi là một người thông minh, tuyệt đối không nên sai lầm. Bằng không sẽ làm ngươi hối hận, các ngươi muốn đồ vật. Đạo Lăng con mắt nhìn quét bọn họ, hừ lạnh nói, liền xem các ngươi có đủ hay không tư cách làm càn. Vương Phi Bạch sắc mặt triệt để hàn đi, đặc biệt ở một cái tiểu mỹ nữ trước mặt, cảm giác ném đi rất lớn mặt mũi, toàn thân đều lộ ra khí lạnh đến tận xương. Ta xem làm càn chính là các ngươi. Ban ngày ban mặt cướp giật đồ vật của ta, thật là to gan a. Đạo Lăng mở miệng nói, ai cho dũng khí của các ngươi? Ngươi, ba người muốn rách cả mí mắt. Lâm Thi Thi sợ hết hồn, nàng kéo kéo của hắn góc áo, thấp giọng nói, không muốn cùng bọn họ đấu. Vương gia ở tinh thần học viện thế lực rất lớn, ngươi sẽ chịu thiệt, yên tâm đi. Bọn họ nghĩ phá hoại học viện quy tắc, không phải là như vậy dễ dàng. Đạo Lăng đối với nàng nháy mắt một cái. Ai nha, người này làm sao như vậy quyệt? Lâm Thi Thi dậm chân, quệt mồm, thật không nên thay hắn ra mặt, cho ta bắt giữ hắn. Ta ngược lại muốn xem hắn dũng khí từ đâu tới. Vương Phi Bạch gầm thét, ba người trong phút chốc bạo xung mà đến. Muốn trấn áp Đạo Lăng cướp đoạt Lam Tinh. Hết chương.